phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, đệ 407 trang. Chương 148: Như thế lệnh người hỏng mất phó bản công kích. Đại khái cũng chỉ có Roxy có thể làm ra tới, ứng hành trình không biết nên cười hay là nên sinh khí. Trừng mắt Chu Trạch thảm dạng lặng im 2-3 giây, mới nói, còn hảo, ít nhất để lại ngươi tự do, không ảnh hưởng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hắn này rõ ràng chính là việc thiện, Chu Trạch mồm miệng không rõ hỏi lại. Việc thiện, ngươi điên rồi, ứng hành trình nói, ít nhất lần này công kích có thể nói cho chúng ta biết. Đêm nay nhiệm vụ điều kiện cùng hàm răng có quan hệ. Nếu không hắn sẽ không ăn no căng tới làm vô dụng sự tình. Huống chi vốn là cùng ngươi không thù không oán, Chu Trạch tuy rằng bị La Hy tức giận đến chết khiếp, nhưng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Trầm tư một lát hỏi, chẳng lẽ muốn đem nha thêu đến giày thượng? Tuy rằng chúng ta đều xem qua nửa đêm thi thể, nhưng ta thật không nhớ được. Như vậy tế sự, ứng hành trình nghiêng quá sắc bén ánh mắt. Không đơn giản như vậy. Tính, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Ta nghe khó chịu. Trước tìm cái khẩu trang mang lên lại nói, Chu Trạch căn bản ngăn không được trong miệng huyết. Chỉ có thể tiếp tục che miệng lại. Thật sâu nhíu chặt mày, sao liền ở những người khác luống cuống tay chân. Từng người uể oải thời điểm. La Hy cùng Tây Vũ đã chạy về tới rồi tàng phóng thi thể phòng. Căn phòng này ở vào trại từ Tây Sườn. Chung quanh đều là tràn ngập người giấy náo nhiệt cửa hàng. Xem như nháo chung lấy tĩnh. Tương đối an toàn, La Hy xốc lên che giấu thi thể chan. Nhìn đến nửa đêm chính ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường. Lúc này mới buông góc chan. Còn hảo, không có xui xẻo rốt cuộc. Tây Vũ ngồi xuống. Lấy ra trên đường thuận tiện tìm trở về công cụ. Nhẹ giọng nói, rút mấy cây tóc xuống dưới. Chúng ta đem giày làm xong, La Hy chậc một tiếng. Ngươi hiện tại liền tóc đều không bỏ được a? Tây Vũ nghiêm túc mà chỉ phía sau nửa đêm. Ta nhan sắc không đúng. Này thêu hoa rõ ràng chính là màu đen đầu tóc, La Hy cùng hắn giống nhau. Hoàn toàn đem thi thể coi làm không có gì. Ngồi vào hắn bên cạnh nói. Ta đậu ngươi đâu? Làm ngươi tóc ti đều không ít là trách nhiệm của ta a? Tây Vũ miễn cưỡng cười cười. Cúi đầu làm khởi sống tới, thi sú cùng huyết tinh làm này không gian có vẻ phá lệ không chân thật. La Hy cẩn thận quan sát quá chung quanh, tin tưởng không người ẩn núp, lúc này mới tự mình động thủ chế tác khởi đi săn quạ đen đạo cụ. Nhẹ giọng nói, đệ tam vãn thông thường là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Có lẽ trò chơi kết thúc sắp tới, bất quá chúng ta vẫn là tận lực tranh thủ ưu thế. Tây Vũ gật đầu. Nắm giày thêu thở dài. Trước tiên kết thúc cũng không tốt. Nếu làm mục nguyên sống đến cuối cùng, tiếp theo chàng chúng ta vẫn là sẽ có phiền toái. La Hy, người lo lắng chi thiện. Vương Lâu cùng Chu Trạch này ba cái bị thương sẽ bị khống chế. Đúng hay không? Tây Vũ lại gật đầu. Rồi sau đó cười khổ. Hiện tại ta bắt đầu hoài nghi. Chính mình từ trước cùng mục nguyên kết thù. Có phải hay không cái xúc động lựa chọn? Tổng cảm thấy di hại vô cùng, La Hy bật cười. Ngươi cũng biết ngươi xúc động à? Bất quá không có việc gì. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều giúp ngươi bọc. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Tự biên tự diễn, La Hy hoàn toàn không cảm thấy tại đây loại khủng bố hoàn cảnh hạ ve vãn đánh yêu. Có cái gì không đúng, thậm chí còn thập phần sung sướng. Chút nào không hề sầu lo trước mắt biến thái trò chơi, sao cùng lúc đó. Chi thiện chính một mình đi ở bóng ma. Nhịn không được chật vật mà khóc lóc thảm thiết, nàng mạo nguy hiểm lấy được tin tức. Vốn tưởng rằng chính mình có thông quan hy vọng. Không dự đoán được giây lát đã bị nhan như ngọc đoạt đi rồi giày. Giờ phút này ngay cả giao nhiệm vụ tư cách đều mất đi. Thật là muốn nhiều hỏng mất có bao nhiêu hỏng mất. Chi thiện ở Vân Đài Nhật Tử. Kiến thức quá nhiều trọng trí cùng phân biệt. Đối với chết ở trong trò chơi liền rốt cuộc không mở ra được đôi mắt kết cục. Khó tránh khỏi tràn ngập thiên nhiên sợ hãi, chính khổ sở thời điểm. Nàng đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, Chi thiện sợ tới mức chạy nhanh ngẩng đầu. Thế nhưng nhìn đến cái dị thường mỹ diễm nữ nhân ngồi ở đầu tường. sau một lúc lâu mới ý thức được đó là bị thay đổi giới tính. Mục Nguyên khó tránh khỏi hoảng không chọn lộ mà quay đầu chạy như điên. Mục Nguyên nâng thanh hô: "Đứng lại, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Bằng không ngươi đã sớm ngã xuống." Chi Thiện vừa mới liền kịch bản hắn, giờ phút này càng không dám lại cùng hắn đối nghịch, chỉ có thể căng ra đầu dừng lại bước chân, đứng ở ven đường nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, đều là La Hy bức ta làm. Bằng không ta từ đâu ra dũng khí trêu chọc các ngươi. Đừng oán hận đến ta trên đầu." Tuy rằng Mục Nguyên vừa mới vứt bỏ Vương Lâu, lại không có bất luận cái gì áy náy, ngược lại một thân nhẹ nhàng, tiếp tục lộ ra không có hảo ý tươi cười. "Phải không? Hắn bức ngươi làm ngươi không muốn làm sự. Ngươi không hận hắn, lẫn nhau đều không phải đồ ngốc." Chi Thiện không có biện pháp tiếp tục nói dối, cắn môi trầm mặc. Mục Nguyên tiếp tục nói: "Ta biết ngươi đạo cụ bị đoạt đi rồi. Hiện tại ngươi chỉ có đường chết một cái, người này cực kỳ hiệu quả và lợi ích. Nếu nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, kia khẳng định là có khác mục đích." Chi Thiện đầu óc chuyển còn tính mau, lập tức hỏi: "Mục ca, vậy ngươi có thể hay không cho ta cái gì cơ hội?" "Ta khẳng định nghe ngươi." Mục Nguyên khôi phục lạnh lẽo: "Không bằng ngươi trước đem ngươi từ La Hy được đến tin tức nói cho ta, làm ta cảm thụ hạ ngươi thành ý." Giờ phút này Chi Thiện liền dày cũng chưa, cũng không cần phải tiếp tục bảo thủ bí mật. Nàng nghĩ nghĩ liền nói: "Ta nhìn đến nửa đêm xuyên giày mặt trên, trừ bỏ màu đen thêu văn bên ngoài, còn có màu đen hàm răng, thêu văn là hắc xà. Này đồ án ở trong trại là có thể tìm được, dù sao cũng là trại tử đồ đằng." Mục Nguyên xoay một chút tròng mắt: "Thì ra là thế, dùng tóc thêu hắc xà, sau đó được khảm màu đen hàm răng là được. Kia hắc nha, chính là A Cốt trên cổ vòng cổ." Chi Thiện gật gật đầu. Mục Nguyên từ đầu tường nhảy xuống, này liền nói được thông. "Khó trách Chu Trạch." Chi Thiện nhỏ giọng nói: "Bọn họ xóa sạch Chu Trạch nha, đúng hay không? Ta thấy La Hy tập kích Chu Trạch liền ở ta trước mắt." Mục Nguyên tới gần nàng: "Một khi đã như vậy, nhiệm vụ vẫn là thực dễ dàng hoàn thành. Ta đáp ứng ngươi, đi thế ngươi đi làm đôi giày, nhưng ngươi cũng giúp ta làm mồi." Chi Thiện có chút khẩn trương. La Hy hiện tại tính cảnh giác rất cao, không hảo kịch bản, còn có cái kia Tây Vũ càng khó hầu hạ. Nếu ta có nguy hiểm." Mục Nguyên rốt cuộc mất đi nhẫn nại, đột nhiên bóp lấy nàng cổ: "Uy, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, ngươi không khỏi cũng quá rong dài." Hết chương.